Truyền nhân thần y, chương 113, C 113, may mắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hồng Đào bước tới cười nói, không ngờ bác sĩ Tiêu còn trẻ như vậy, đúng là sóng sau xô sóng trước mà. Tiêu Tuyết Ni cung kính nói, được ông Cố coi trọng, Tuyết Ni vừa mừng vừa lo. Thiện Bản Thanh nhìn Cố Hồng Đào và gật đầu, ra hiệu đây không phải là lúc nói chuyện phiếm. Cố Hồng Đào hiểu ý nói thẳng. Bác sĩ Tiêu, tôi có chuyện muốn chứng thực một chút. Tiêu Tuyết Ni cung kính nói, có chuyện gì, ông Cố cứ nói thẳng. Tôi nghe nói khoảng thời gian trước cô đã chữa khỏi cho một bệnh nhân bị rối loạn kinh mạch bàng quang, đúng không? Cố Hồng Đào trịnh trọng hỏi, đúng vậy, cũng là may mắn mà thôi. May mắn sao? Cố Hồng Đào không tin vận may gì đó. Phải biết rằng, nếu không có hơn 10 năm kinh nghiệm thì không thể dùng kim châm vào những huyệt đạo đó. Ngay cả bây giờ ông ấy cũng phải thật cẩn thận. Vậy xin hỏi bác sĩ Tiêu, Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp mà cô dùng từ đâu tới? Bởi vì Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp đến bây giờ vẫn luôn nhất mạch đơn truyền. Cho dù là người của nhà họ Cố, mỗi một đời cũng chỉ có một người may mắn được chân truyền. Vì vậy Tiêu Tuyết Ni có thể sử dụng châm pháp như vậy, thật sự khiến Cố Hồng Đào muốn biết xuất xứ từ đâu. Tiêu Tuyết Ni cau mày, cô ấy từng nghe ông Trịnh nói những lời như vậy. Cô ấy cũng không biết những thủ pháp mà mình dùng còn phải chú trọng nhiều như vậy. Thế là sau khi suy nghĩ một lát, Tiêu Tuyết Ni trả lời. Ông Cố, có lẽ ông đã nhận nhầm rồi, thứ tôi sử dụng lúc đó không phải là Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp, mà ông nói, sư phụ của tôi nói rằng đó là Huyền Môn Thập Cửu Châm. Khi Tiêu Tuyết Ni thốt ra những chữ Huyền Môn Thập Cửu Châm, con người của Cố Hồng Đào đột ngột giãn ra, thậm chí đôi tay cũng hơi run rẩy. Trong lúc nhất thời, ông ấy ngơ ngác nhìn Tiêu Tuyết Ni không nói nên lời, như thể nhìn thấy điều gì phi thường, lại dường như nhận ra điều gì đó không biết đã bị che giấu bao nhiêu năm từ trên người Tiêu Tuyết Ni. Tiêu Tuyết Ni không biết làm thế nào trước phản ứng của Cố Hồng Đào. Cô ấy nghĩ bụng chẳng lẽ Huyền Môn Thập Cửu Châm thật sự có gì đó giống với Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp sao? Đây là nghi hoặc trong lòng hiện giờ của Tiêu Tuyết Ni. Chẳng lẽ Huyền Môn Thập Cửu Châm tiến hóa từ việc học lỏm Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp? Cố Lão Tiên Sinh, Cố Lão Tiên Sinh, ông làm sao vậy? Thiện Bản Thanh cũng giật mình trước vẻ mặt của Cố Hồng Đào, sửng sốt hỏi. Sau khi kêu mấy tiếng cuối cùng Cố Hồng Đào cũng bừng tỉnh, kích động đến mức không nói nên lời. Một lúc lâu sau mới run rẩy hỏi, ngài, chắc chắn là, Huyền Môn Thập Cửu Châm, sao, một người lớn tuổi như Cố Hồng Đào mà lại dùng xưng hô? Ngài, với Tiêu Tuyết Ni, thật sự khiến Tiêu Tuyết Ni rất ngạc nhiên, cô ấy liếc nhìn Thiện Bản Thanh rồi gật đầu nói với Cố Hồng Đào. Đúng vậy, đúng là sư phụ của tôi nói với tôi rằng là, Huyền Môn Thập Cửu Châm, cô ấy vừa nói xong, Cố Hồng Đào bất ngờ quỳ xuống trước mặt Tiêu Tuyết Ni. Sau khi dập đầu một cái thật mạnh, ông ấy nói. Tiên cô tại thượng, xin nhận của vãn bối một lạy, vừa nãy vãn bối không nhận ra tiên cô, xin tiên cô thứ tội. Tiêu Tuyết Ni cảm thấy ớn lạnh sống lưng trước hành động của Cố Hồng Đào, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiêu Tuyết Ni vội vã dìu Cố Hồng Đào đứng dậy nói, ông Cố, ông đứng lên rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Hồng Đào nhất thời kích động đến mức chân như mềm nhũn. Hai người hợp lực mới có thể dìu ông ấy lảo đảo đứng dậy. Cố Lão Tiên Sinh, ông ngồi xuống đi. Hiện giờ Thiện Bản Thanh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Cố Hồng Đào lại cúi đầu xuống nói với Tiêu Tuyết Ni. Tiên cô, ngài ngồi xuống đi. Tiêu Tuyết Ni hít sâu một hơi, cắn môi nói. Không phải, phải chăng ông Cố đã nhận nhầm người rồi? Cố Hồng Đào hít sâu một hơi trước sự dìu đỡ của Thiện Bản Thanh. Không đâu, chắc chắn không nhầm lẫn. Chỉ cần là Huyền Môn Thập Cửu Châm thì chắc chắn không phải nhầm lẫn. Tiêu Tuyết Ni vẫn cảm thấy không tin, tiếp tục hỏi. Có lẽ là cùng tên cũng nên đúng không? Khi nghe nhắc nhở như vậy, Cố Hồng Đào suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Vậy cho tôi hỏi, ngài là đồ đệ của Quỷ Y Môn Thần Vực Tông đúng không? Tiêu Tuyết Ni gật đầu. Tô Vũ thật sự nói với cô ấy rằng môn phái này là Quỷ Y Môn Thần Vực Tông. Đương nhiên Tiêu Tuyết Ni chưa bao giờ nghe nói đến môn phái này, bây giờ nhìn thấy phản ứng của Cố Hồng Đào, cô ấy tự hỏi chẳng lẽ Quỷ Y Môn là Y Môn Thần Thánh ở Trung Quốc sao? Nghe thấy từ Quỷ Y Môn, Thiện Bản Thanh cũng cảm thấy nghi hoặc, ông ấy chưa từng nghe nói đến Y Môn này ở Trung Quốc. Nhưng xét thấy Cố Hồng Đào lúc này đang kinh ngạc như thế nào thì chắc chắn là một y môn rất ghê gớm, và đây là một tin vui đối với ông ấy. Cố lão tiên sinh, quỷ môn là môn phái gì vậy? Thiện Bản Thanh hỏi, tuy nhiên, Cố Hồng Đào lại không trả lời câu hỏi của Thiện Bản Thanh. Thậm chí ông ấy chẳng thèm liếc nhìn Thiện Bản Thanh lấy một cái mà nhìn chòng chọc vào Tiêu Tuyết Nhi nói. Tiên cô, nếu là quỷ y môn thì chắc chắn không phải nhầm lẫn. Không ngờ rằng đời này Cố Hồng Đào còn có thể gặp được tiên cô, đúng là may mắn của đời này. Tiêu Tuyết Ni vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tô Vũ cũng không nói nhiều với cô ấy như vậy, thậm chí cách đây không lâu Tô Vũ mới nói với cô ấy, có lẽ quỷ y môn được thành lập từ lúc đó, tại sao cô ấy lại cảm thấy từ những gì Cố Hồng Đào nói rằng môn phái quỷ y môn này đã được lưu truyền rất lâu ở Trung Quốc nhỉ? Cách chương.